Chương 1697, bay hướng huyết địa. Dứt lời, lâu giả quay người rời đi nơi này. Đi ở phía trước, lâu giả một lần đầu cũng không dám hồi. Bởi vì nàng sợ quay đầu về sau liền không bỏ đi được. Bây giờ còn không thể làm bạn tại Khuynh Thành bên người. Hai năm khôi phục tất cả thực lực đầy đủ huyết địa cộng thêm hồng liên nghiệp hỏa đốt người. Một lần nữa tạo nên cỗ thân thể này, rõ ràng tất cả tạp chất, lại sau đó khôi phục nàng lực lượng là có thể. Khuynh Thành, chờ ta nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Nhìn xem lâu giả thân ảnh càng chạy càng xa, Nguyệt Khuynh Thành lời gì đều không có nói. Một bên Thanh Phong nhìn một chút lâu giả thân ảnh, đang nhìn Nguyệt Khuynh Thành, cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi, chủ nhân, vì sao lâu giả không thể đi ma giới trở về? Nguyệt Khuynh Thành môi mỏng khẽ mở, không có trả lời Thanh Phong lời nói. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Thanh Phong cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là trực tiếp mở ra cửa vào. Hai người một trước một sau tiến vào ma giới, cửa vào rất nhanh liền đóng lại. Một bên khác, lâu giả triệu hồi ra huyết toàn, bay người lên trên huyết toàn lưng, nhìn xem huyết toàn nói ra, đi huyết địa. Huyết địa là nàng địa bàn, chỉ cần đến huyết địa, liền xem như bị phát hiện, những thần kia cũng không dám truy vào đi. Đúng. Huyết toàn minh kêu một tiếng, mở ra to lớn hai cánh, mang theo lâu giả hướng về huyết địa đi, tốc độ cực nhanh. Thần tộc đại điện. Một đám người chạy vào đại điện, nhìn xem cái kia ngồi ở trên vương vị nam nhân nói, vương, phát hiện huyết phượng hoàng tung tích, hắn chính bay hướng huyết địa. Bay hướng huyết địa nam nhân nghe vậy nhíu mày lại, ngón tay có tiết tấu tại trên lan can gõ, gấp nhìn tiếp những người kia nói ra, đuổi theo, lâu giả xuất hiện về sau nhất định triệu hoán huyết toàn. Huyết toàn giờ phút này biết bay hướng huyết địa, nhất định là nhận được lâu giả, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở lại huyết địa. Nếu như bọn họ trở lại huyết địa, vậy chúng ta muốn bắt lâu giả liền khó hơn. Đúng. Chúng thần ứng thanh, sau đó toàn bộ rời đi đại điện. Lâu giả chưa trừ diệt, nếu chờ nàng khôi phục, gặp nạn chính là bọn họ. Lúc trước thí thần sự tình, bọn họ đến bây giờ đều còn nhớ rõ, bọn họ không nghĩ lại đến một trận như thế bi kịch. Cương đại lâu giả đối với thần tộc càng vốn là hận thấu xương. Nghĩ như vậy, những thần kia đều không dám thất lễ. Mang theo bản thân ma thú bay mau rời đi thần tộc, tiến về huyết địa ngăn cản. Huyết toàn tốc độ cực nhanh, thần tộc xuất động rực long thú căn bản là so ra kém huyết toàn tốc độ. Bởi vậy những thần kia đành phải tại rực long thú lưng phát động công kích. Chỉ là đều bị huyết toàn từng cái mau tránh ra. Chủ nhân, muốn hay không lại tăng thêm tốc độ nhìn xem phía trước thần, huyết toàn hỏi một câu. Tùy theo ngươi, lâu giả đứng ở huyết toàn trên lưng, hai tay kết ấn. Hồng liên nghiệp hỏa tại giữa hai tay lan tràn ra. Chủ nhân, chuẩn bị kỹ càng. Huyết toàn nói một câu, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng thẳng đến cái kia hai cái thần đi. Nhìn xem bay tới huyết toàn, cái kia hai cái thần vô ý thức tránh đi. Chỉ là còn chưa kịp thở phào, chính là hai đám lửa rơi trên người bọn hắn bắt đầu cháy rừng rực. Bị ngọn lửa trong đó, cái kia hai cái thần cũng không chút nào để ý, chỉ cần dập tắt là có thể. Có thế chuyện kế tiếp để cho hai người bọn họ đổi sắc mặt. Ngọn lửa kia chẳng những nhào bất diệt, hơn nữa còn càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp đem bọn họ bao vây lại. Đuổi tới những thần kia thấy vậy đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lâu giả hỏa diễm lợi hại như vậy. Bọn họ kế tiếp là đuổi còn là không truy đằng sau thần cũ kết, phía trước ngăn đón thần nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vậy lại có mấy cái bên trong lâu giả hỏa diễm.